Cửu vực kiếm đế, chương 1401, huyết hải, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, huyết thần vạn binh giáng lâm, giữa thiên địa đều là tràn ngập một loại mùi máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyết thần cổ đế như là cái này tiên huyết thế giới hoàng đế bình thường. Trong thiên hạ hết thảy, đều bị hắn trưởng khống. Mà Sở Phong Miên, thì là rơi vào đến huyết thần cổ đế thống trị phía dưới sâu kiến. Chỉ có run lẩy bẩy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bát kiếp cổ đế cường đại, tại thời khắc này dương hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Ở đây mấy vị khác bát kiếp cổ đế sắc mặt đều là lộ ra mấy điểm kiêng kỵ. Dù cho là bọn họ, đối mặt cái này huyết thần cổ đế toàn lực, ngạnh kháng xuống tới, dù cho là bất tử, cũng muốn trọng thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả thanh mộng ánh mắt bên trong, đều lộ ra mấy chia sẻ tâm. Nhưng nhìn lấy Sở Phong Miên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn là không có xuất thủ. Nàng đối Sở Phong Miên hiểu rõ minh bạch. Sở Phong Miên tuyệt không hội loại kia mù quáng gượng chống hạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ra, Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc lên. Trước mắt cái này huyết thần cổ đế. Rốt cục vận dụng toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Thiên nhai hộp kiếm đột nhiên xuất hiện ở Sở Phong Miên sau lưng. Tại cái này thiên nhai hộp kiếm phía trên, tản ra lóa mắt kiếm quang. Kiếm thần cảnh kiếm ý, tại thời khắc này lăng không mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Siêu, ngay trước kiếm vực sáng lên một khắc. Hai ánh kiếm, xông lên trời. Cái này hai ánh kiếm, chính là Tổ Long Chí Tôn kiếm. Cự khuyết thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai thanh linh kiếm. Một loại là tại thiên nhai kiếm trong hộp bị dựng dục mũi kiếm. Tại giao đấu mục thiên ca thời điểm. Sở Phong Miên cũng chưa từng vận dụng thiên nhai hộp kiếm. Bây giờ đối mặt cái này huyết thần cổ đế. Sở Phong Miên vậy không tại giữ lại. Hai đạo mũi kiếm. Xông lên trời. Đối mặt cái này huyết thần vạn binh. Không thối lui chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Hai đạo kiếm quang. Giết vào đến huyết thần vạn binh bên trong. Từng kiện máu tươi ngưng tụ linh khí. Bị trực tiếp đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hai đạo kiếm quang. Thế như trẻ tre. Phảng phất là đem cái này máu tươi vạn binh bên trong. Đều đánh ra một lỗ hổng. Sau đó một khắc kiếm khí bộc phát ra một khắc, máu tươi vạn binh, bị trực tiếp đánh về nguyên hình, biến thành một đoàn huyết khí, trên không trung phiêu tán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một màn này quả thực là để ở đây chúng nhân, trợn mắt hốc mồm, đó là, kiếm cốt lão nhân hộp kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe đồn kiếm cốt lão nhân vẫn lạc. Cái này kiếm cốt lão nhân, thế mà chết tại trong tay hắn. Một chút cổ đế, nhận ra Sở Phong Miên phía sau hộp kiếm, chấn động vô cùng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm cốt lão nhân vẫn lạc nghe đồn. Đã là truyền ra ngoài, có thể không người nghĩ đến, kiếm cốt lão nhân khả năng sẽ chết tại một cái chuẩn đế trong tay. Kiếm cốt lão nhân thế nhưng là thất kiếp cổ đế đỉnh phong nhân vật. Thực lực chân chính, đã là tới gần đến bát kiếp cổ đế. Hiện tại cứ như vậy vẫn lạc tại Sở Phong Miên trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này nói ra đều không có mấy người dám tin tưởng. Chuẩn đế giết cổ đế. Cái này tại lịch sử ghi chép bên trong, đều là lác đác không có mấy sự tình. Nhưng hôm nay Sở Phong Miên phía sau hộp kiếm, chính là tốt nhất chứng minh, kiếm cốt lão nhân hộp kiếm, là hắn trọng yếu nhất linh khí. Muốn có được, chỉ có oanh sát kiếm cốt lão nhân con đường này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, có chút tà môn, liền xem như Vân Tôn năm đó, đều chưa hẳn có thực lực như thế a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể phá giải một chiêu này, đã là có cùng huyết thần cổ đế giao thủ tư cách. Cái này so với đại bộ phận điểm thất kiếp cổ đế, đều mạnh hơn nhiều a. Vừa mới một chiêu kia huyết thần vạn binh, chúng nhân nhìn ra, huyết thần cổ đế nhưng tuyệt đối không có giữ lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà bây giờ Sở Phong Miên có thể ngăn lại một chiêu này, đã đủ để chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Nghe từng tiếng nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết thần cổ đế sắc mặt vô cùng âm trầm, vừa thẹn vừa giận, nhìn qua Sở Phong Miên, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên sát ý càng đậm. Tiểu súc sinh, bản đế còn thật là xem thường ngươi, trách không được ngươi dám giết con ta. Đáng tiếc, hôm nay liền là ngươi tại yêu nghiệt, vậy chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyết thần cổ đế thân thể trên không trung một trận chấn động. Đột nhiên vung tay lên, ở trước mặt hắn, hiện ra một cái chữ bằng máu. Cái này một cái chữ bằng máu xuất hiện, bầu trời đều là bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Bầu trời, mặt đất, tại thời khắc này, đều là biến thành một mảnh huyết sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này huyết thần cổ đế đánh ra cái này một cái máu trong chữ. Đầy trời huyết khí, ngưng tụ tại bên trong. Ngay tại huyết thần cổ đế trước mặt, biến thành một cái biển máu. Biển máu này, đem Sở Phong Miên bao phủ ở trung tâm. Bốc lên cái này, muốn đem bên trong hết thảy đều nuốt chửng lấy hầu như không còn, mai táng tại máu dưới biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, một chiêu này huyết hải diệt thế. Ngay cả Thanh Mộng đều không có tư cách được chứng kiến. Hôm nay dùng để giết ngươi, mai táng ngươi cũng là ngươi vinh hạnh. Huyết thần cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Quát lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt, ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong biển máu, nhấc lên thao thiên cự lãng. Những máu tươi này, tại ở gần đến Sở Phong Miên bên người một khắc, lại là tại hòa tan cái này Sở Phong Miên trên thân linh lực. Xa vào đến cái này trong biển máu hết thảy, đều sẽ bị hòa tan. Tất cả bị hòa tan linh lực, đều hội hóa thành cái này một cái biển máu lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là lợi hại một chiêu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên mấy điểm ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu này đơn giản đạt đến chữ bằng máu một đạo tinh túy. Cái này huyết thần cổ đế, không hổ là đem huyết đạo đi tới cực hạn nhân vật. Cái này một cái biển máu lực lượng, đơn giản không thua gì thân ở tại thôn thiên bí thuật đi. Tại cái này vô biên vô hạn huyết hải bên trong, ngay cả đào tẩu đều là một loại hy vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có thể lấy lực phá vỡ mới được. Càng là rằng co nữa, càng là lâm vào bại thế. Sở Phong Miên trong một chớp mắt, trong óc liền là nghĩ đến đối phó biển máu này biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rơi vào đến cái này trong biển máu. Chỉ có ngưng tụ toàn lực, ngạnh sinh sinh đánh vỡ ra một lỗ hổng rời đi. Ở trong đó rằng co nữa lời nói, sớm tối sẽ bị huyết hải thôn phệ. Huyết hải, nghe nói đã từng huyết thần cổ đế, một lòng muốn ngưng tụ huyết hải. Không nghĩ tới thế mà thành công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật đáng sợ một chiêu. Tiểu tử này thực lực không tệ, nhưng là cảnh giới quá thấp, chỉ sợ là khó mà phá vỡ một chiêu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy vị bát kiếp cổ đế, ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy điểm hoảng sợ. Bọn họ nghĩ đến liền xem như bọn họ rơi vào đến cái này trong biển máu, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chạy đi. Cái này mới là huyết thần cổ đế. Sát chiêu chân chính, khốn vào đến cái này nhất phương trong biển máu. Trừ phi là có thể một chiêu đánh vỡ cái này vô biên vô hạn huyết hải. không phải lời nói, chỉ có thể là đình trệ ở trong đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày một khắc này, đột nhiên, trên không trung thất thải hào quang triệt để biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tùy theo mà đến, còn có một trận cửa đá bị mở ra thanh âm. Ngay tại cửa đá kia phía sau, Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ đại môn từ từ mở ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo tàng xuất thế, đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại phía trên ngọn núi này cổ đế, trong chốc lát thân hình lấp lóe, trực tiếp hướng về cái kia Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ vọt tới. Ai trước tiến vào đến cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ bên trong, ai liền có lớn nhất cơ hội, có thể đạt được Cửu Huyền Tiên Tôn lưu lại bảo tàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, cư lại vào lúc này mở ra. Sở Phong Miên vậy chú ý tới cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ mở ra tin tức. Lập tức nóng vội bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này huyết thần cổ đế, lúc nào đều có thể giết. Nhưng là cái này Cửu Huyền Tiên Tôn động phủ nếu như đi chậm, vậy coi như thật liền canh đều uống không lên. Sư tỷ, người ta liên thủ, đánh vỡ cái này một cái biển máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lặng lẽ đối Thanh Mộng truyền âm nói. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.